Chương 370, chèn ép thói quen. Lúc trước Mục Hề từng cáo chi qua Tiêu Vân, hắn đã đem diệt thế tử khí chế trụ thời gian 3 năm. Nhưng cái này không có nghĩa là Tiêu Vân liền có thể không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không cố kỵ diệt sinh tử khí tồn tại. Chỉ cần Tiêu Vân trong đan điền linh khí hao hết, như vậy diệt sinh tử khí lập tức liền hội triển khai phản công. Huống hồ đi qua lần trước cùng sát thần tử phạm ở giữa một trận chiến, diệt sinh tử khí mang cho Tiêu Vân thương tích còn không có khôi phục. Hắn da thịt vẫn là màu đen, có thể nói Mộc Hề cũng chưa hoàn toàn ngăn chặn diệt sinh tử khí, chẳng qua là tạm thời trong vòng 3 năm, không cho diệt sinh tử khí giết Tiêu Vân mà thôi. Mọi mệt bất lực đứng người lên, Tiêu Vân lập tức cảm thấy não hải một trận mê muội, chậm thời gian 3 cái hô hấp thân hình vừa đứng vững. Mặc dù mồ hôi đầm địa gấp đôi mọi mệt, Tiêu Vân đứng vững thân thể về sau, nhìn xem Hàn Mộng Điệp thở phào một cái. Tiêu Vân bảy thành linh lực, cũng không chữa trị Hàn Mộng Điệp thương thế. Thậm chí ngay cả một nửa thương thế đều không có khiến cho khôi phục. Bất quá cũng may Tiêu Vân tiêu hao bảy thành linh khí, vậy tựa nở dê Hàn Mộng Điệp khô kiệt khô quắt đan điền khôi phục 63 y phần, Hàn Mộng Điệp tại trong vòng 3 ngày vậy không hội nguy hiểm đến tính mạng. Dưới mắt muốn làm sự tình còn rất nhiều, chờ trở lại phần Thiên Tông đang nói đi. Tiêu Vân than khẽ, hái xuống túi càn khôn dán ở Hàn Mộng Điệp trên lưng, tựa nở dê trọng thương hôn mê Hàn Mộng Điệp để vào trong túi càn khôn. Sau đó, Tiêu Vân tay trái khẽ nâng viêm hỏa lần nữa thiểm hiện, tại Tiêu Vân vung lên phía dưới, viêm hỏa biến thành một đầu hỏa xà, thẳng đến Tiêu Vân chung quanh hàn băng thiêu đốt mà đi. Không có chút nào lo lắng, tại viêm hỏa cùng tầng băng tiếp xúc trong nháy mắt, thật dày tầng băng liền biến thành tích tích nước đá. Không có tầng băng vây khốn, Tiêu Vân hít sâu một hơi, song chân vừa đạp địa thân thể thẳng tắp lên cao. Trở lại tam giác trên bệ đá, Tiêu Vân thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này Thiên Phong trên đài, đã không thấy được tử thi. Khi Tiêu Vân sau khi xuất hiện, phần Thiên Tông 87 vị nam đệ tử, cùng giao hợp cùng nữ tu vội vàng đi tới tam giác dưới bệ đá, đối Tiêu Vân không người thăm viếng. Lộ ra mỏi mệt hai con ngươi trên người chu nở dê nhân nhìn qua, cuối cùng Tiêu Vân ánh mắt như ngừng lại phía trước nhất đông tuyết trên thân, mở miệng hỏi, có thể chuẩn bị thỏa đáng phát giác Tiêu Vân tại đối với mình tra hỏi, đông tuyết khuôn mặt nhỏ xoát một cái đỏ lên. Bận rộn lo lắng thấp hạ đầu, bái nói, hết thể chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ tông chủ chỉ lệnh. Tiêu Vân khẽ gật đầu, thả người từ tam giác bệ đá nhảy xuống, cao giọng nói, chư vị đệ tử nghe lệnh, về phần thiên. Nói xong, Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng tiến lên, cái kia chút quỳ lệ đệ tử nhao nhao đứng người lên, lui vọt đến hai bên, vì Tiêu Vân tránh ra một con đường. Khi Tiêu Vân từ đông tuyết bên cạnh đi qua, đông tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên. Đầu tiên là nhìn thoáng qua tam giác bệ đá, sau đó lại nhíu mày nghi hoặc nhìn một chút Tiêu Vân, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra nghi hoặc. Tông chu ngài ngài dừng bước. Đông tuyết thân thể nhất chuyển, đối Tiêu Vân bóng lưng cung bái mở miệng. Vừa đi ra 10 mét, Tiêu Vân bước chân dừng lại, không có xoay người nói, chuyện gì Tiêu Vân lạnh nói để đông tuyết thân thể mềm mại run rẩy, hung hăng nuốt dưới nước bọt, chi chi ô ô mở miệng, tông chủ ngài cùng Hàn Mộng Điệp cùng nhau đi xương lạnh phủ. Làm sao không thấy nàng đâu ân ngươi hoài nghi ta giết nàng Tiêu Vân mày kiếm nhíu, đã từ đông tuyết trong lời nói đoán được nàng bản ý Tiêu Vân lệnh nói lọt vào thai, lần nữa tựa nở dê đông tuyết dọa đến lắp một cái, bận. Rốt lo lắng cung bài nói ra, tông chủ thuộc hạ không phải ý tứ kia. Nàng dù sao cũng là giao hợp tông chủ, chúng ta muốn động thân chạy tới phần thiên tông, mà nàng lại chậm chạp không ra hiện. Ngài ngài vẫn là cho bọn thuộc hạ một cái công đạo A Tiêu Vân được nghe quen người, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua đông tuyết, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hơn 300 nữ tu, nhẹ gật đầu, Hàn Mộng Điệp mang ta đi xương lạnh phủ, vì để cho ta mang đi một cái đầm ao nước. Tại ta lấy đi ao nước sau phát sinh một chu tờ ngoài ý muốn, mà nàng vậy suýt nữa mệnh tang xương lạnh trong phủ. Ta tựa nở dê bảy thành linh lực bảo vệ nàng 3 ngày tính mệnh không ngại. Bây giờ bị ta an trí tại trong túi càn khôn. Lối ra thanh âm không lớn, lại giống như lôi đỉnh đồng dạng, lập tức tựa nở dê đông tuyết cùng một đám nữ tu kinh ngay tại chỗ. Thụ thụ thương đã hàn tỷ tỷ bị tông chủ ngài thu nhập túi càn khôn, có thể hay không đem nàng phóng xuất, để cho chúng ta nhìn lên một cái đông tuyết chăm chú cho mày, cung bái lại đường. Đại hộ pháp nói không sai, xin ngài tựa nở dê hàn tông chủ phóng xuất, để cho chúng ta gặp một lần. Mời tông chủ thứ tội. Chúng ta không có nhìn thấy Hàn Tông chủ bản thân, tuyệt đối không thể cùng ngài trở lại phần thiên tông. Theo đông tuyết lần lượt chất vấn, hơn 300 nữ tu bên trong vậy có một bộ phận người phát hiện kỳ quặc, nhao nhao quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu Tiêu Vân tựa nở dê Hàn Mộng Điệp từ trong túi càn khôn phóng xuất. Nhìn xem từng cái nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh cầu hơn 300 nữ tu, Tiêu Vân trên mặt không hiện hỉ nộ chi sắc, tựa như đã sớm liệu đến sự tình sẽ như thế. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Muốn gặp Hàn Mộng Điệp, đãi nàng thương thế khôi phục sau tự nhiên thấy. Tiêu Vân căn bản là không có dự định tựa nở dê Hàn Mộng Điệp phóng xuất, cũng không phải là Tiêu Vân không thể làm như vậy, mà là Tiêu Vân không muốn đem Hàn Mộng Điệp phóng xuất. Kỳ thật chỉ cần Tiêu Vân nhẹ nhàng đụng hạ túi càn khôn, liền có thể để Hàn Mộng Điệp từ bên trong bay ra tơ y, bất quá sự tình không phải đơn giản như vậy. Đối với Đông Mai cùng một đám nữ tu lời nói bên trong ẩn ý, hoàn toàn là đang hoài nghi một tông chi chủ ngôn ngữ tín dự. Huống hồ, mặc cho đệ tử nói một liền là một, phụ họa theo đuôi phải nghe theo mệnh đi làm. Theo Tiêu Vân, ngày sau quản lý tông môn độ khó tựa nở dê hội gia tăng thật lớn, như vậy thói quen tuyệt đối không thể để cho phần thiên đệ tử dưỡng thành. Nhìn xem ngược lại chắp tay sau lưng dần dần đi xa Tiêu Vân, Đông Tuyết lông mày nhỏ nhắn không dương, thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên. Nhưng mà, ngay tại Đông Tuyết các loại nữ tu quỳ xuống đất không dậy nổi thơ ý điếm, đi đến Nam Sơn dịa đường Tiêu Vân thân hình dừng lại. Ta đi xuống đường núi một khắc, nếu là các ngươi còn tiếp tục quỳ xuống đất không đi theo, theo tông quy xử trí trục xuất phần thiên. Lời nói mang theo vô thượng uy áp, bao quát Đông Tuyết ở bên trong hơn 300 nữ tu, tại Tiêu Vân lạnh nói lọt vào tai về sau, thoáng chốc náo hải oanh minh liên tục. Giờ khắc này Đông Tuyết chấn kinh thơ ý điếm, cắn chặt hàm răng nhìn xem Tiêu Vân. Đông Tuyết tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Vân thái độ kiên quyết như thế, cái này nếu là đổi lại là Hàn Mộng Điệp, chắc chắn thỏa mãn mọi người yêu cầu. Mà vị này đứng tại đường núi bên cạnh người áo đen mới nhâm tông chủ, tại mấy trăm người quỳ xuống đất cầu khẩn hạ không những không thỏa hiệp, phản mà hạ thông sổ tờ tử mệnh lệnh. Kỳ thật Đông Tuyết còn không hiểu rõ Tiêu Vân, nếu như biết Tiêu Vân là người, quả quyết không dám quỳ xuống đất áp chế đi gặp Hàn Mộng Điệp. Đồng dạng, vậy sẽ minh bạch Tiêu Vân vẫn là cho các nàng lưu lại thể diện. Nếu không, chỉ bằng vào các nàng quỳ hoài không dậy, công nhiên chất vấn một tông chi chủ lời nói, tuyệt đối không phải trục xuất tông môn đơn giản như vậy. Giờ phút này, đợi Tiêu Vân giọng nói tiêu tán về sau, hơn 300 nữ tu nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Đông Tuyết, tựa như đang chờ Đông Tuyết quyết định. Lại nhìn đại hộ pháp Đông Tuyết, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ dãy rủa. Khi Tiêu Vân giơ lên chân phải thời khắc, đau khổ dãy rủa Đông Tuyết ý chí hỏng mất. Tại Tiêu Vân chân phải sắp rơi xuống thơ y điếm, nàng đứng lên. Theo Đông Tuyết đứng lên, hơn 300 nữ tu vậy lần lượt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.